Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 451, hãy để ta đi cùng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vương khẽ mím môi, chỉ đứng lặng nhìn Lăng Vương Thái Phi đang trong cơn suy sụp. Không nói một lời, có lẽ trong khoảnh khắc này, chính hắn cũng không biết phải nói gì. Từ Tĩnh không bận tâm đến họ, nàng quay sang mấy binh sĩ đưa Lăng Vương vào, hỏi, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Một binh sĩ bước lên trước, cung kính hành lễ, hơi thở vẫn chưa đều. Bẩm báo, bẩm từ nương tử, tình hình bên ngoài không ổn lắm, người nhà họ Giang phái đến nhiều hơn chúng ta dự đoán trước đó. May mắn là Trương Thứ Sử đã âm thầm bố trí nhân lực từ trước. Mà khi Lăng Vương Điện Hạ đến, bên cạnh ngài cũng có vài cao thủ hỗ trợ. Nếu không, e rằng chúng thuộc hạ khó lòng bảo toàn được Lăng Vương Điện Hạ. Nhưng số lượng người của nhà họ Giang vẫn đang không ngừng gia tăng. Dường như còn có xu hướng bổ sung thêm viện binh. Hiện nay, các hướng quanh Thủy Vân Gian đều đã có người của họ. Chúng ta chỉ cố gắng cầm cự cũng gần như hao hết sức lực. Xin các vị quý nhân yên tâm ở lại trong Thủy Vân Gian. Nếu tình hình trở nên bất lợi, Trương Thứ Sử sẽ có sắp xếp khác. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Trong thời khắc căng thẳng thế này, Hàn tướng quân lại bị trọng thương, không thể chủ trì đại cục. Điều này chẳng khác nào khiến bọn họ mất đi một trợ lực lớn. Còn với nhà họ Giang, đây chính là cơ hội hoàn hảo để đoạt lấy Lăng Vương. Nên họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Hiện tại, thời chiến khiến quân lực của các địa phương phần lớn bị điều đến tiền tuyến. Chỉ để lại lượng binh lực cơ bản để bảo vệ các châu. Vì vậy, dù Trương Thứ Sử đã cầu viện binh từ các châu lân cận, số lượng cũng không nhiều. 3 ngày trước, Trương Thứ Sử đã phái người đến kinh thành để xin triều đình hỗ trợ. Nhưng không rõ viện binh từ triều đình có kịp đến hay không. Binh sĩ bẩm báo xong, liền cẩn thận mở hé cửa khách đờ, bước ra ngoài tiếp tục tham chiến. Từ Tĩnh quay lại nhìn Lăng Vương và Lăng Vương Thái Phi. Sau trận thét gào vừa rồi, Lăng Vương Thái Phi như kiệt sức, ngã phịch xuống ghế, trong mắt Lăng Vương thoáng qua chút lo lắng. Hắn bước đến gần, khẽ gọi, Mẫu Phi, ngươi đừng qua đây. Lăng Vương Thái Phi nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Vì sao ngươi lại quay về? Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, chúng ta đã thành công rồi. Người nhà họ Giang sẽ không biết ngươi còn sống. Người của triều đình cũng không thể giam cầm tự do của ngươi. Ngươi có biết, ngươi trở về lần này, đại diện cho điều gì không? Lăng Vương khựng lại, nhìn mẫu thân với ánh mắt đau khổ. Khẽ thở dài, từ nương tử đã bày một cái bẫy, thỉnh quân nhập ôn. Dù biết rõ có mưu kế, con cũng không thể không quay lại. Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Lăng Vương Thái Phi lập tức chuyển hướng sang Từ Tĩnh. Đến nước này, Từ Tĩnh không định giấu giếm thêm. Nàng nhàn nhạt cười, đáp, mấy ngày qua, ta nhờ Trương Thứ Sử bí mật lan truyền tin tức khắp Tân Châu rằng hung thủ sát hại Lăng Vương Phi đã bị bắt. Chẳng bao lâu nữa sẽ bị áp giải về kinh thành xét xử. Nàng còn cố ý thêm vào những chi tiết khiến người nghe phải động lòng. Chẳng hạn như hung thủ đã sát hại nhiều người, tội ác tày trời, trong đó có cả Lăng Vương Phi, kẻ đó chắc chắn không thoát được án tử. Lăng Vương Thái Phi mấy ngày nay luôn ở lì trong phòng, không hề hay biết những biến động bên ngoài. Đôi mắt bà mở to, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nói, ngươi trở về chỉ vì chuyện này. Ta đã nói rồi, ngươi không cần lo cho ta. Ta có cách tự bảo vệ mình. Chúng không động được vào ta đâu. Ngươi sống tốt là điều quan trọng nhất với ta. Chỉ cần bà một mực chối bỏ tội danh, bọn chúng có thể làm gì được bà. Cùng lắm là giam giữ bà suốt đời. Nhưng vốn dĩ, việc bà vào kinh thành và bị cầm tù cả đời đã là kết cục mà bà chấp nhận từ trước. Lăng Vương khẽ cười bất đắc dĩ, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chỉ mấp máy môi. Cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Từ Tĩnh nhìn hắn một cái, thay hắn nói ra điều chất chứa trong lòng. Thái phi nương nương, người bảo Lăng Vương điện hạ làm sao có thể không lo lắng cho người. Dẫu biết rõ, trong lòng ngài rất hiểu. Tất cả những chuyện này, người chính là chủ mưu. Dù xác suất người nhận tội và bị trừng phạt chỉ là 1/1000. Với bổn phận làm con, ngài ấy cũng không dám đánh cược. Huống chi, Từ Tĩnh ngừng một chút, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Thái phi nương nương, người có chắc rằng cuộc sống người mong muốn cho Lăng Vương điện hạ thực sự là cuộc sống mà ngài ấy mong muốn không? Nếu Lăng Vương thực sự muốn rời đi, thì vào ngày mãn nguyệt lâu bốc cháy, hắn đã phải rời khỏi Tân Châu. Ngay cả khi chưa rời đi, hắn cũng sẽ không vì một tin tức mà tự đưa mình vào hiểm cảnh. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn nấp, đợi khi Lăng Vương Thái Phi thực sự bị định tội mới xuất hiện cũng không muộn. Kỳ thực, cái bẫy mà Từ Tĩnh sắp đặt cũng là để thử thách thái độ của Lăng Vương. Bây giờ nhìn lại, cảm giác ban đầu của nàng về hắn không sai. Mọi âm mưu đều xuất phát từ Lăng Vương Thái Phi. Còn Lăng Vương hoặc không biết, hoặc không đồng tình với hành động của mẫu thân mình. Ánh mắt Lăng Vương Thái Phi thoáng chấn động. Bà nghiến răng, từng lời đều đầy phẫn nộ. Ta làm tất cả những điều này là vì hắn. Hắn bây giờ trở về, sau này nhất định sẽ hối hận. Ánh mắt Lăng Vương trở nên u buồn. Hắn nhìn mẫu thân, lắc đầu nhẹ giọng. Mẫu phi, người đừng nói nữa. Từ nương tử, những người trước kia mất mạng, tất cả đều vì ta. Nếu muốn tìm hung thủ giết họ, thì chính là ta. Lăng Vương Thái Phi giật mình, vội vàng kêu lên. Nhượng nhi, con đang nói nhảm gì vậy? Con không nói nhảm. Lăng Vương bỗng cao giọng, cắt ngang lời của bà. Vị lang quân thường ngày ôn hòa, điềm đạm, đột nhiên bộc phát khí thế mạnh mẽ đến mức khiến Lăng Vương Thái Phi cũng sững người. Không nói nên lời, hắn cười khổ, nhìn mẫu thân, giọng nói trầm thấp đầy xót xa. Mẫu phi, từ nương tử nói đúng, người chưa từng hỏi con muốn một cuộc sống như thế nào? Con thậm chí không biết rằng người đã sắp đặt nhiều chuyện như vậy cho con. Con không cố ý che giấu sự thật, vì con biết có giấu cũng không được. Người sẽ không để con nhận mọi trách nhiệm về mình. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Con biết thời niên thiếu của người không hạnh phúc. Những ký ức ấy thậm chí trở thành tâm bệnh của người. Con cũng biết người không muốn con sống một cuộc đời giống như người. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, người luôn che chở con, cố gắng để con được sống một cuộc đời tự do, trong sạch, nhưng thật nực cười. Mãi đến khi trên đường lên kinh, con mới biết người từ lâu đã biết nhà họ Giang có dã tâm. Người cũng biết một khi nhà họ Giang phản loạn, chúng ta, mẫu tử ta, chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng xoáy này. Vậy mà trước đó, con vẫn nghĩ rằng người không muốn qua lại với nhà họ Giang chỉ vì chuyện xảy ra trong thời niên thiếu của người. Lăng Vương vừa nói, vừa đưa tay lên, đau đớn ôm lấy mặt mình. Giọng nói nghẹt ngào, mẫu phi, con không hận người, con chỉ hận sự bất lực của chính mình. Lẽ ra, phải là con một đứa con trai bảo vệ mẫu phi mới đúng. Nhưng, mẫu phi à, con không muốn suốt đời được người che chở phía sau. Con không thể thản nhiên hưởng thụ sự tự do mà người đã phải hy sinh bản thân để đổi lấy. Tự do quả thực rất đẹp, nhưng đó không phải điều con theo đuổi. Mẫu phi, quãng đường phía trước, hãy để con cùng người đi tiếp. Cách chương.